Bách luyện thành tiên, chương 3833, sợ bóng sợ gió một hồi. Góc truyện audio.com, tiền bối tha mạng, thiên ngoại ma đầu không bất đại kinh, tuy nhiên cũng tinh tường, như vậy tái nhợt vô lực cầu xin tha thứ hơn phân nửa không chỗ hữu dụng. Nhưng hôm nay đã đến tánh mạng du quan một khác, cái này duy nhất một đám sinh cơ lại làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho đâu này. Lâm Hiên tự nhiên có mắt không tròng, Đông Quách tiên sinh chuyện ngu xuẩn như vậy hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Vực ngoại thiên ma nguyên vốn là tam giới công địch, đối với bọn họ đồ ngốc mới có thể mềm lòng khách khí. Gặp Lâm Hiên không là cầu xin tha thứ chỗ ngăn, những bị khốn trụ kia thiên ngoại ma đầu cũng không khỏi được bị kích phát trong lòng hung tính rồi. Nhõng nhẽo ngạnh phao không chỗ hữu dụng. Như vậy cũng chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. Giống, thê lương tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, cuồn cuộn ma khí hiển hiện mà ra, như là băng gặp hỏa. Thân thể của bọn hắn tại đây ma khí chính là bao khỏa hạ rõ ràng nhanh chóng tiêu hòa tan làm hư vô. Nhìn về phía trên quỷ dị đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng mà những thiên ngoại ma đầu này cũng không có vẫn lạc. Hoàn toàn trái lại, khí tức của bọn hắn so vừa mới còn cường đại hơn nhiều. Cơ hồ đạt đến vừa rồi gấp bội trình độ, liền không khí chính là đè ép cũng bị trì hoãn rồi. Đây đúng là một không thể tưởng tượng nổi bí thuật, nhưng ở Lâm Hiên trước mặt thi triển lại có vẻ có chút múa rìu quá mắt thợ. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay áo lần nữa phất một cái. Lúc này đây không thấy bất luận cái gì linh quang lập lòe. Thậm chí liền một tia pháp lực chấn động cũng không. Nhưng mà cái kia không khí đè ép uy lực, lại thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Oanh, những thiên ngoại ma đầu kia kinh hãi. Nhưng biến hóa này đến quá mức không hợp thói thường. Bọn hắn căn bản là không kịp có chút phản ứng. Tựu nhao nhao bị ép tới một bạo mà vong rồi. Liền Nguyên Anh cũng không có chạy ra. Lâm Hiên tay áo phất một cái, ma khí như trường kình hấp thủy bình thường, bị hắn đã nhét vào đỉnh đầu bên trong, dùng Lâm Hiên hôm nay thần thông, bất kể là linh khí, ma khí, hay vẫn là cái gì cái khác pháp lực, đều có thể đơn giản vi mình sử dụng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức, kỳ thật cũng không có tốn hao bao lâu công phu. Một bên, Tư Đồ gia tu sĩ tự nhiên là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi đưa bọn chúng đùa bỡn tại vỗ tay cường địch. Tại đây tên thần bí cường giả trước mặt rõ ràng có như con sâu cái kiến. Cái này lại để cho bọn hắn rất là rung động đồng thời. Trong nội tâm cũng hít vào khí lạnh, nguyên một đám biểu lộ cực kỳ cung kính. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, đối phương động động ngón tay. Có thể lại để cho Tư Đồ gia vạn kiếp bất phục. Đối mặt cường giả như vậy, như thế nào coi chừng đều không đủ. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, đối phương lai lịch mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng cũng là nhân tộc. Chỉ cần không phải tính cách quá mức bất thường, chắc có lẽ không khó xử chính mình. Gặp Lâm Hiên quay đầu lại, Tư Đồ gia tu sĩ bể bộn đầu dạp xuống đất đại lễ thăm viếng đi lên. Cho tiền bối chào, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, tiểu nhân gia tộc vĩnh viễn cảm tạ đại đức, sau khi trở về nhất định sẽ vì tiền bối lập trường sinh bài vị. Ân, nơi này là nơi nào? Như thế nào, tiền bối ngài lại không rõ ràng lắm, nơi này là linh giới tiểu giao diện một trong phong ngân giới. Cái kia cầm đầu lão già cung kính mà nói, phong ngân giới sao? Lâm Hiên lấy tay vỗ trán. Ở đây lại có thể biết xuất hiện như thế phần đông vực ngoại thiên ma. Xem ra Lâm Mộ bế quan trong khoảng thời gian này, linh giới thật đúng là đã xảy ra không ít biến cố. Nguyên lai tiền bối vừa mới theo bế quan động phủ đi ra. Cái này khó trách, Tư Đồ gia vài tên trưởng lão nghe xong, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc, đồng thời biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều, dù sao Lâm Hiên thái độ thật là hòa ái. Vị tiền bối này mặc dù dùng phích lịch thủ đoạn diệt sát vực ngoại thiên ma, nhưng nhìn ra được hắn bản tính, cũng không phải cái gì hung tàn bạo ngược tu tiên giả. chính mình những người này tánh mạng hẳn là không lo. Nếu có thể biểu hiện được cơ linh một điểm, lại để cho vị này lão tổ cao hứng, nói không chừng còn có vô số chỗ tốt. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, cái kia cầm đầu lão giả biểu lộ nghiêm nghị mở miệng. Tiền bối mạng sống tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền bối nếu có cái gì phân phó, tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa, cũng tuyệt không có nửa câu oán hận. Xông pha khói lửa, cái này lại không cần. Lâm Mộ bế quan thật lâu, đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, một mực không biết, đạo hữu chỉ cần cáo chi ta những năm này, linh giới đã xảy ra biến cố, tại hạ tự cảm thấy mỹ mãn. Tiền bối nói quá lời, tiểu nhân tu vi nông cạn, phương diện khác khó có thể vì tiền bối cung cấp trợ giúp. Nhưng nếu chỉ là nghe ngóng một ít tin tức, tự nhiên là đủ khả năng, tiền bối muốn biết được mấy thứ gì đó, nhất định là không biết không nói, biết gì nói nấy, cầm đầu lão già cung kính mà nói. Sau đó liền muốn như Lâm Hiên tự thuật, nhưng mà Lâm Hiên lại khoát tay chặn lại. Không cần, lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo hất lên, một hồi cuồng phong đánh úp lại, lão già đứng thẳng bất trụ, lập tức không tự chủ được như Lâm Hiên bay qua rồi. Lâm Hiên trên mặt một tia biểu lộ cũng không, thò tay đưa hắn đỉnh đầu đè lại, lại thi triển nổi lên siêu hồn thuật, ngươi làm gì, từ đồ ra tu sĩ đều bị vừa sợ vừa giận, biến khởi vội vàng, bọn hắn không kịp đa tưởng. Nhao nhao đem pháp bảo tế ra, trong lúc nhất thời đao thương kiếm kích, đặc biệt pháp bảo linh quang lập lòe, nương theo lấy đầy trời lôi hỏa, một tia ý thức như Lâm Hiên oanh kích đã tới, nguồn tại ệ phao, VN bởi vì nhiều người, thanh thế nhìn về phía trên cũng là có chút không tầm thường. Có thể tại Lâm Hiên xem ra, nhưng lại múa dịu quá mắt thợ, hắn mỉm cười, toàn thân, không thấy mảy may động tác. Có thể những pháp bảo kia chùm tia sáng, tại khoảng cách hắn còn có mấy trượng xa thời điểm, tự không hiểu thấu uy năng hoàn toàn biến mất, dừng lại rồi, một đám tu sĩ kinh ngạc ngoài, cũng không khỏi được cảm thấy sợ hãi. Đối phương mạnh, vượt xa bọn hắn lý giải tưởng tượng, cái này có thể như thế nào cho phải đâu này, có người muốn chạy trốn, nhưng lại không lận trốn không trốn được thoát, quả niệm là, tộc chủ còn trên tay hắn. Sao có thể đủ vứt tới không để ý tiền bối đến tột cùng muốn phải như thế nào? Cái kia tóc trắng bà lão sắc mặt âm lãnh mở miệng. Yên tâm, Lâm Mỗ không có ác ý, Lâm Hiên biểu lộ bình thản vô cùng. Đem ngươi ra huynh rút hồn luyện phách, còn dám nói không có ác, mặc dù biết đối phương cũng không phải là mình có thể trêu chọc. Nhưng này bà lão tính như liệt hòa, hay vẫn là áp chế không nổi trong lòng nổi giận. Có thể nàng lời còn chưa dứt, rồi lại két một tiếng dừng lại rồi. Cũng không phải là sợ hãi, mà là nàng phát hiện sự tình cùng mình nguyên trước hết tưởng tượng tựa hồ có một ít bất đồng. Bị thi triển siêu hồn thuật, theo lý thuyết, có lẽ phi thường thống khổ, nói sống không bằng chết cũng không đủ. Có thể huynh trưởng tuy nhiên đã bất tỉnh rồi, trên mặt biểu lộ lại nhất phái bình thản, ở đâu thấy được nửa phần thống khổ. Chẳng lẽ nói, ý nghĩ này còn chưa kết thúc, Lâm Hiên tay run lên, cái kia cầm đầu lão già tự thoát ly hắn nắm giữ. Hướng về chính mình vừa bay mà quay về rồi, bà lão vội vươn tay tiếp được, huynh trưởng, ngươi cảm giác như thế nào, ta không sao, tiền bối cũng không ác ý, lão già bề bộn ngăn trở dục dịch môn nhân đệ tử. Hắn cũng không muốn chọc giận cái kia lão quái vật, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Mỗ cùng các ngươi không oán không cừu, há hội thương tổn ngươi, ta xác thực thi triển siêu hồn thuật, vốn lấy Lâm Mỗ thần thông, chỉ là muốn phải hiểu một ít cảm thấy hứng thú thứ đồ vật mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, siêu hồn thuật là sẽ không đối với ngươi chờ có bất cứ thương tổn gì cùng di chứng địa phương. Cách chương.